toàn thân La Tiểu Lâu bắt đầu sôi nóng lên, sắc mặt đỏ bừng, cả người run lên nhè nhẹ. Cái loại cảm giác thừa thãi quá nhiều năng lượng này làm cho cậu thật thống khổ, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu e mình sẽ bị nổ tan xác mà chết. La Tiểu Lâu thật sự không biết nguyên quả nhất định phải hấp thu trong một lần, càng không biết là dị thú khi cần hấp thu nguyên quả đều dựa theo năng lực của mình mà chọn lựa kích cỡ nguyên quả phù hợp. Mà cái quả hắn tìm được này, nếu có thể được dùng để trấn áp con cự thú hoàng kim kia thì chắc chắn so với những quả bình thường khác phải lớn hơn không ít. Kể cả là dị thú trưởng thành cũng không dám đi hấp thu loại quả với kích cỡ như vậy. Thế nhưng La Tiểu Lâu cùng 125 đều là gà mờ cái gì cũng không biết, hiện tại chỉ có thể cắn răng chịu trận. Sao, làm sao bây giờ? 125 cuống đến bật khóc nghẹn ngào nói. Tôi không muốn mất đi cậu đâu. Tiểu Lâu, tôi tình nguyện thay thế cậu chết. La Tiểu Lâu cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi. Được rồi, mày bình tĩnh lại cho tao. Tao sẽ cố gắng nén chỗ năng lượng thu được lại, nếu thật sự không được tao sẽ tìm cách để truyền ý thức nguyên lực ra ngoài. Nói xong, La Tiểu Lâu không chút chần chờ mà bắt đầu toàn lực áp chế đám ý thức nguyên lực lộn xộn trong cơ thể. Tuy rằng nói với 125 như vậy nhưng nếu thực sự truyền ra ngoài cũng sẽ gây ra thương tổn không nhỏ đối với bản thân cậu. Nếu nghiêm trọng, hắn sẽ không bao giờ sử dụng được ý thức nguyên lực hay tinh thần lực được nữa. Nghĩ đến tinh thần lực, La Tiểu Lâu sừng sốt lập tức. Gocchuyenaudio.com bắt đầu điều động tinh thần lực trong cơ thể, giúp đỡ ý thức nguyên lực nén năng lượng chạy toán loạn trong cơ thể. Mà trong nháy mắt khi tinh thần lực gia nhập, việc nén lại đống năng lượng vừa hấp thu được tưởng chừng như không khả thi bắt đầu xuất hiện hiệu quả có hy vọng thực hiện được. Năng lượng nhiều quá mức dẫn đến lộn xộn và bành trướng bắt đầu yên tĩnh trở lại. La Tiểu Lâu vui vẻ mở cờ trong lòng, điều động tất cả ý thức nguyên lực cùng tinh thần lực ở trong cơ thể tiến hành quá trình nén năng lượng. Đến khi đại bộ phận năng lượng trong cơ thể đã bị ngăn chặn nguy cơ gây nổ, một lượng lớn năng lượng từ nguyên quả lại bỗng chốc ùa vào. Ban nãy vì năng lượng trong cơ thể đã đạt đến tình trạng bão hòa rồi nên năng lượng từ nguyên quả không thể lao vào thêm được nữa, lúc này đây lại bắt đầu điên cuồng dũng mãnh mà vào, so với lần trước còn nhanh và mạnh hơn rất nhiều. La Tiểu Lâu trong lòng thầm kêu một tiếng, hiện tại chỉ riêng việc áp chế số năng lượng trong cơ thể đã hao hết toàn lực của cậu rồi, lần này đến tiếp cậu thực sự không thể duy trì được. Luồng năng lượng mạnh mẽ nhanh chóng xâm nhập vào thân thể hắn, đi qua mạch máu, từng tế bào toàn thân La Tiểu Lâu đau đớn mà kịch liệt co giật không thể tự chủ được mà kêu lên. Sau đó rất nhanh, một bàn tay ôm lấy cậu, bàn tay còn lại bỏ vào trong miệng cậu. Đầu lưỡi La Tiểu Lâu nếm đến vị máu tươi, trong lòng cảm nhận đến một thức cảm xúc kiên định mà kỳ dị, cậu bỗng chốc thanh tỉnh lại, nhanh chóng điều động ý thức nguyên lực cùng tinh thần lực bắt đầu kiên cường mà đè nén chỗ năng lượng mới ào vào. Nếu cậu chưa cố gắng mà đã chấp nhận thua cuộc thì cậu sẽ vĩnh viễn không thể nào mở mắt nhìn người đang ôm cậu. Đây không phải là kết cục mà cậu muốn. Lý do cậu tìm kiếm nguyên quả là để bản thân có thể ở bên nguyên tích thật lâu, thật lâu. Nghĩ đến đây, lượng tinh thần lực của La Tiểu Lâu ban nãy bị luồng năng lượng mạnh đánh tan ra bây giờ lại bắt đầu tập hợp và ngưng tụ lại, đem những dòng năng lượng cứng đầu bắt lại. 125 ở bên cạnh cũng giúp đỡ hấp thu một phần năng lượng từ nguyên quả để giảm bớt áp lực cho La Tiểu Lâu. Tuy rằng 125 nó không biết cực hạn chịu đựng của ý thức nguyên lực của bản thân mình là bao nhiêu nhưng nó sẽ cố gắng cầm cự để tranh thủ thời gian cho La Tiểu Lâu, nó không hy vọng cậu ấy có chuyện. Một lúc lâu sau, La Tiểu Lâu vẫn đang không ngừng chống chọi, trong não cậu bỗng nhiên oanh một tiếng, những khó khăn khi phải áp chế năng lượng từ nguyên quả tự nhiên giảm bớt hẳn đi. Thân thể cậu tựa như tỏa sáng, bừng bừng sinh cơ, cơn mỏi mệt cũng theo đó mà ập đến, thản nhiên mà ngã xuống gờ ngực của người vẫn đang khẩn trương mà ở phía sau cậu nguyên tích. Nguyên quả giờ đây đã mất đi phần lõi màu trắng, từ trong lòng bàn tay của La Tiểu Lâu mà rơi xuống, chỉ còn lại một cái vỏ khô xám kiệt quệ. 125 mở to mắt mà nhìn về phía La Tiểu Lâu, sau đó hoàn toàn ngây dại. La Tiểu Lâu bị nguyên tích ôm vào trong lòng, im lặng mà ngủ chẳng hay biết gì, cũng chẳng thèm màng đến việc bộ dáng bên ngoài của cậu giờ đã có biến hóa thật lớn. Ngũ quan tuy rằng vẫn mang bóng dáng như trước nhưng lại càng thêm hoàn mỹ, thậm chí còn không thua kém nguyên tích. Lông mi thật dài rủ xuống dưới, trên mặt ướt sũng do ban nãy mồ hôi chảy rất nhiều nhưng lại mang nét gợi cảm không thể diễn tả thành lời. Mái tóc đen bình thường, gocchuyenaudio.com, cắt qua loa cũng dài ra không ít. Tóc mái ôm vào vầng trán và lượn theo nét mặt tạo thành sự mê hoặc kinh người. Đặc biệt hơn, La Tiểu Lâu lúc này có thêm một đôi tai cùng một cái đuôi. Đôi tai với những sợi lông tơ màu trắng dịu hiền, còn thấy được cả phần thịt hồng hồng bên trong cái đuôi xù vì mệt mỏi mà nằm im lặng ngoan ngoãn ở trên giường. tất cả càng làm tăng thêm vài phần hấp dẫn ở cậu. Thật tội nghiệp La Tiểu Lâu, ban nãy có lẽ vì dãy giụa do đau đớn nhiều quá mà y phục đã bị xé tan thành từng mảng, nửa ở trên giường nửa còn che hờ trên người, thân thể trắng nõn mềm dẻo do vậy đã bị lộ ra hoàn toàn. Nguyên Tích ngẩn ngơ nhìn cảnh sắc trước mắt, cái mũi bỗng nhiên nóng lên. Y gian nan mà rời mắt đi chỗ khác, mạnh tay kéo tấm chăn lại gần, đem người kia che kín lại. 125 thì thào trong kích động, hình dạng thứ hai, sao lại có thể hiện ra được 125 rất nhanh phát hiện một sự kiện khác. Trời ơi, thành công rồi, ý thức nguyên lực đã đạt tới được siêu cấp. La Tiểu Lâu đang dựa vào trong lòng ngực của Nguyên Tích nghe tiếng hô hào mà hơi tỉnh lại, giật giật người rồi phun ra một ngụm máu màu đen. 125 cùng Nguyên Tích đều giật nảy mình. Nguyên Tích thì mau chóng đứng dậy đi gọi bác sĩ, mà 125 thì đem vuốt trước của mình đặt lên trên người La Tiểu Lâu để kiểm tra cho cậu. Nguyên Tích còn chưa đi khỏi đã bị La Tiểu Lâu nắm được góc áo, lông mi rung rung, khẽ mở ra, ánh mắt đen huyền nhìn Nguyên Tích một lát rồi nhẹ giọng nói. Em không sao, 125 cũng gật gật đầu phụ họa, đúng vậy, không có vấn đề gì, thậm chí so với trước đây còn tốt hơn. Nó thu lại một ít máu đen mà La Tiểu Lâu ho ra, dự định sẽ kiểm tra lại lần nữa. Nguyên Tích sau khi xác nhận là La Tiểu Lâu hoàn toàn không có việc gì, dưới sự tha thiết yêu cầu trong mơ mơ màng màng của Tiểu Lâu, đem người ôm vào phòng tắm. Sắc mặt Nguyên Tích rõ ràng không thoải mái, y đã giúp La Tiểu Lâu xúc miệng, pha nước nóng vậy mà tên ngốc này vẫn không ngừng đòi hỏi này nọ, vẫn kêu là trên người còn nóng rất khó chịu. Chẳng lẽ La Tiểu Lâu nghĩ bản thân hoàn toàn trần trụi cọ đi cọ lại trên người y có thể thoải mái được sao? Nguyên Tích sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên vỗ mạnh lên mông của La Tiểu Lâu một cái, không cẩn thận đụng phải cái đuôi. La Tiểu Lâu kinh hô một tiếng, cái đuôi to màu trắng nhanh chóng giật nảy lên rồi cương cao ở trên không, sợ hãi chẳng dám buông xuống nữa, mà bản thân La Tiểu Lâu cũng hốt hoảng tới mức nhảy tới trên người Nguyên Tích, hai chân quấn quanh hông hắn, hai tay thì vòng qua ôm lấy cổ Nguyên Tích. Ánh mắt mơ hồ của La Tiểu Lâu lúc này sáng ra một chút rồi sau đó lại bắt đầu cọ sát lên người Nguyên Tích, miệng thì thào nóng quá. Nguyên Tích suy nghĩ hai giây, lại nhìn xuống cái vị trí bên dưới đã sớm phản ứng của mình, nhanh chóng ra quyết định là phải làm cho La Tiểu Lâu chịu trách nhiệm một chút. Ngay sau đó, Nguyên Tích đem La Tiểu Lâu bỏ lại lần nữa vào bồn tắm, chính mình cũng nhanh chóng cởi quần áo. Nhìn La Tiểu Lâu còn cố gắng dán sát vào hắn, Nguyên Tích than thở một câu. Thật không biết phải đối với im thế nào nữa. La Tiểu Lâu cảm nhận được bàn tay Nguyên Tích vừa chạm vào mình, cái tai mới mọc run lên, nhưng cũng không có phản ứng cự tuyệt. Cậu theo thói quen mà đón nhận Nguyên Tích, kể cả trong tiềm thức cũng không cự tuyệt. Không lâu sau, La Tiểu Lâu nhỏ giọng kinh hô một tiếng, Nguyên Tích thì nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cậu. Này, đừng có liếm, Nguyên Tích cũng không, gocchuyenaudio.com, thể tiếp tục phát hỏa được nữa bởi vì La Tiểu Lâu đã rất nhanh chóng dùng môi và lưỡi của mình ngăn chặn cái miệng của y lại. Nguyên Tích chưa kịp phản ứng đối với hành động liếm láp giống như thú vật của La Tiểu Lâu, thân dưới lại đã biểu tình thực kịch liệt. La Tiểu Lâu bị cái gì đó chọc vào mà kinh hách trần trờ thối lui. Nguyên Tích quyết định không thèm suy nghĩ nữa, hung hăng kéo tên kia lại gần rồi nhấn cậu ngồi xuống. La Tiểu Lâu vì động tác của y mà rên lên một tiếng, hai cái chân lại càng chặt chẽ quấn lấy thắt lưng của Nguyên Tích, đong đưa thân mình theo chuyển động của y. Bị đôi vợ chồng vứt bỏ bên ngoài phòng tắm, 125 kinh ngạc mà nhìn kết quả kiểm tra của nó, chỗ máu màu đen này cũng không phải là của La Tiểu Lâu. Cách chương.